Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, đưa đi. Lý Phượng Nghi nói, trong trò chơi thiết kế sẽ có quyền tài sản tri thức. Chúng ta không thể trực tiếp sao chép. Tô Dương cười nói, dạng này liền phải đi xác nhận một chút. Thuộc về chính ta đồ vật cần phải có thể từ ta tự mình tới tùy ý sử dụng a. Ngàn năm nhân sâm loại này đại trung hóa sủng vật có lẽ không có thể tùy ý sử dụng. Nhưng thuộc về ta kim chư cùng thuộc về ta băng diễm phượng hoàng trung quy có thể để ta tới quyết. Định sử dụng phương thức a. Lý Phượng Nghi nói, điểm này xác thực cần xác nhận. Chờ lát nữa ta liền đi hỏi thăm một chút. Nhìn xem thiên mệnh đối với phương diện này có hay không quyền tài sản bảo hộ. Tốt, Tô Dương, cười nói, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lý Phượng Nghi nói, nếu quả thật sáng tạo công ty mới, ngươi muốn lấy tên là gì? Đường Thi, Tô Dương cười nói, ta đã sớm nghĩ kỹ, thì dùng cái tên này. Lý Phượng Nghi nói, hãy chờ tin tức của ta. Nhưng chúng ta bây giờ nói những thứ này đều vì lúc quá muộn. Ta có thể rời đi Nhất Diệp Thảo, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Phụ mẫu dưỡng dục tri ân ta không thể không báo. Đem Nhất Diệp Thảo phát triển lớn mạnh mới là ta trước mắt muốn nhất đi làm sự tình. Tô Dương biết, Lý Phượng Nghi tâm tư, cho nên rất chân thành nói. Ta giúp ngươi, cơm tối là Trương Quế Phương trong nhà làm. Tô Tranh cũng tới, một nhà bốn chiếc ngồi tại bên cạnh bàn. Ngươi một lời ta một câu, quả thực là hòa thuận vui vẻ. Tô Tranh trí tuệ gần giống yêu quái. Tuy nhiên ngày bình thường thích gây sự, nhưng cái kia nghiêm túc thời điểm vẫn là vô cùng nghiêm túc. Mà lại nàng rất thông minh, biết từ lúc nào nên làm cái gì sự tình nên nói cái gì. Cho nên buổi tối hôm nay không có ý định ở tại Tô Dương nơi này. Cơm nước xong xuôi, Tô Dương bồi tiếp Triệu Mộng Linh cùng Tô Tranh cùng đi trường học. Triệu Mộng Linh tuy nhiên tối nay sẽ cùng Tô Dương ngủ cùng chỗ. Nhưng nàng trước tiên cần phải đi trong túc xá cầm tắm rửa quần áo. Mặt khác còn phải đem trò chơi thiết bị lấy ra. Cần ta cùng các ngươi đi lên sao? Đứng tại nữ sinh túc xá dưới lầu, Tô Dương hỏi một câu. Tô Tranh tức giận nói, ngươi đi lên làm gì? Không sợ quản ký túc xá bác gái một tay dao cắt dưa hấu một tay dao gọt hoa quả truy sát ngươi à? Tô Dương nhún nhún vai nói, vậy được rồi, ta thì đem ngươi đến chỗ này. Linh Nhi, ngươi đi lên cầm đồ vật đi. Được, Triệu Mộng Linh hướng Tô Dương cười một tiếng. Sau đó hướng Tô Tranh nói, Tranh tử, chúng ta đi thôi, đưa mắt nhìn Tô Tranh cùng Triệu Mộng Linh hai người lên lầu. Tô Dương một người dưới lầu an tĩnh đợi, hắn phát hiện mình cũng không cô đơn. Chung quanh nơi này còn có mấy cái nam sinh cũng giống như mình đang chờ người. 89/10 cũng là đang đợi bạn gái, ước chừng sau 10 phút. Triệu Mộng Linh cõng một cái xinh đẹp phấn hồng sắc ba lô xuống lầu đến. Hắn đi vào Tô Dương bên người, thân thủ kéo Tô Dương cánh tay, thân mật nói, A Dương chúng ta đi thôi. Tô Dương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ba lô cho ta tới giúp ngươi cõng. Ân, Triệu Mộng Linh cười gật đầu, đem ba lô cho Tô Dương. Tô Dương ba lô trên lưng. Sau đó thân thủ đem Triệu Mộng Linh đẹp mềm thân thể ôm vào trong ngực. Theo nàng cùng một chỗ vừa nói vừa cười hướng cửa trường phương hướng đi đến. Triệu Mộng Linh tuyệt đối coi là trường Hà trong đại học phải tính đến hoa khôi. Giờ phút này bị một người nam nhân ôm đi ở sân trường bên trong. Không biết thương tổn bao nhiêu nam nhân tâm. Nhìn đến chung quanh những học sinh kia ước ao ghen tị ánh mắt. Tô Dương tâm lý vậy mà cũng sinh ra chút đắc ý tâm tình. Phải biết hắn trước kia cùng Giang Sơ Ảnh cùng đi tại sân trường đại học bên trong thời điểm đều. Chưa từng có loại cảm giác này. Xem ra hắn thật là biến. Linh Nhi, ngày mai ngươi đem hành lý thu thập một chút. cùng ta ngủ cùng chỗ đi. Tô Dương thừa cơ nói với Triệu Mộng Linh trong lòng mình ý nghĩ. Triệu Mộng Linh nghe, trong đầu cảm giác cao hứng phi thường. Nàng thực cũng muốn cùng Tô Dương ngủ cùng chỗ. Dạng này liền có thể một mực làm bạn ở bên cạnh hắn. Chỉ là nàng so sánh thẹn thùng lá gan cũng nhỏ. Không dám nói ra muốn cùng Tô Dương ở chung lời nói. Nhưng bây giờ Tô Dương chủ động mở miệng, vừa vặn hợp nàng ý, cho nên lập tức gật đầu, khéo léo nói, đều nghe Tô ca ca. Tô Dương cười ha ha cười, lại cúi đầu tại Mộng Linh trên mặt hôn một chút. Trở lại chỗ ở, Triệu Mộng Linh đem đồ vật phóng tới Tô Dương trong phòng về sau liền bồi Trương Quế Phương nói. Chuyện đi, Tô Dương nằm chết dí giường phía trên đăng nhập trò chơi. Áp tiêu hoạt động bắt đầu, hắn lập tức truyền tống đi qua, áp hết tiêu, Tô Dương nắm chặt thời gian đem không có làm xong nhiệm vụ làm xong. Sau đó chạy đến sân thi đấu quản lý nhân viên chỗ đó báo danh. Hiện tại sân thi đấu quy tắc tranh tài đã phát sinh cải biến. Người chơi cần chủ động báo danh về sau mới có thể tiến nhập sân thi đấu. Mà lại hai lần sân thi đấu trận đấu không có thời gian khoảng cách. Chỉ cần có phù hợp đối thủ thì sẽ lập tức tiến vào sân thi đấu. Trận đầu là cao đoan cục. Hoàng kim giai đoạn người chơi so trước đó bạch ngân giai đoạn người chơi lại mạnh rất nhiều. Bất quá đối với Tô Dương tới nói vẫn không có bao nhiêu độ khó khăn. Hắn đều không cần cánh diều đối thủ. Đối phương chiến sĩ còn không có dựa vào hắn phụ cận thì bị diệt mất. Tô Dương chính mình phát ra vốn là rất cao. Thêm nữa còn có một cái phát ra siêu cao ngàn năm nhân sâm. Thắng được hoàng kim đẳng cấp trận đấu tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Hòa ít chừng 10 phút đồng hồ thời gian đánh xong sân thi đấu. Về sau Tô Dương liền ló cao. Lão ngụ tại chính mình nơi này. Hắn khẳng định là muốn tốn thời gian bồi bồi. Tô Dương mang theo Trương Quế Phương cùng Triệu Mộng Linh đi ra ngoài. Mặt khác trả lại Tô Tranh gọi điện thoại. Kêu lên Tô Tranh về sau liền ra ngoài shopping. Ban đêm Trường Hà rất đẹp. Sáng chói ánh đèn đem trọn tòa thành thị chiếu sáng. Đông nghịt đèn đuốc sáng trưng. Đây mới là đại thành thị phải có bộ dáng. Trương Quế Phương sáng mai liền phải trở về. Tô Dương mua cho nàng hai bộ quần áo. Trương Quế Phương ban đầu vốn không muốn. Nàng cả một đời tiết kiệm quen. Không quá muốn để con gái mua cho mình quá mức vật quý trọng. Có điều nàng cự tuyệt không Tô Dương hiếu tâm. Cuối cùng tiếp nhận Tô Dương cho nàng mua sắm lễ vật. Tô Tranh vẫn luôn rất hoạt bát. Cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường tâm tình. Nàng kéo Trương Quế Phương tay theo nàng cười cười nói nói. Triệu Mộng Linh thì kéo Trương Quế Phương một cái tay khác. Cũng cùng Trương Quế Phương Tô Tranh vừa nói vừa cười. Bầu không khí tương đương chi hòa hợp. Tô Dương đi theo ba nữ sau lưng. Hai tay cắm trong túi. Mang trên mặt mỉm cười. Hắn thực biết Tô Tranh tâm lý cũng không cao hứng lắm. Tô Tranh rất giải hắn. Hắn lại làm sao không hiểu Tô Tranh đây. Một đoàn người đi dạo thật lâu. Mọi người thậm chí còn nhìn một bộ phim. Thẳng đến hơn 11 giờ thời điểm mới trở về. Tô Tranh cũng không cần hồi trường học. Cái này thời điểm cửa trường đều quan. Buổi tối, Tô Dương cùng Trương Quế Phương phân biệt ngủ một cái phòng. Triệu Mộng Linh cùng Tô Tranh thì cộng đồng ngủ một cái phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương ba người đem Trương Quế Phương đưa lên xe. Ca, ta đi trường học. Tô Tranh hướng Tô Dương lên tiếng chào hỏi. Sau đó quay người rời đi. Rời đi thời điểm, nàng nụ cười trên mặt biến mất. Giống như là đột nhiên biến cá nhân một dạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.